ngươi phải tỉnh táo, rõ ràng chưa? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lúc này Dương Huyên lại nói, Dương Yên treo linh hồn của Tiểu Thiên ở ngoài Thiên Cơ Thành, nói nếu ngươi không xuất hiện, hắn lăng trì linh hồn của Tiểu Thiên, thẳng đến nàng hồn phi phách tán mới thôi. Dương Diệp nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp, ngươi đừng xúc động, bọn hắn đây là cố ý dẫn ngươi đi, ở ngoài Thiên Cơ Thành, quả quyết mai phục rất nhiều cường giả, nếu ngươi đi, tất nhiên sẽ bị tuyệt sát, cho nên dùng đại cục làm trọng. Nói xong, tay phải nàng vung lên, lập tức năm tên cường giả chí cảnh xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt Dương Huyên. Tránh ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Không tránh. Chương 3174, có phải rất tuyệt vọng hay không? Một, oanh. Một cổ ý cảnh cường đại đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp bao phủ ra, ý cảnh cường đại trực tiếp chấn Dương Huyên liên tục lùi lại, bất quá sau một khắc, Dương Huyên đấm ra một quyền, ý cảnh của Dương Diệp bị nàng đánh tan. Mà lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Huyên. Nhất kiếm luân hồi, Dương Huyên nheo mắt, không dám khinh thường, huyền khí trong thân thể vận chuyển, hai tay tương hợp, kết một thủ ấn kỳ dị, sau đó bỗng nhiên chấn động ra. Oanh! Một đạo gợn sóng vô hình như sóng nước từ không gian trước mặt nàng chấn động ra, rất nhanh, hai đạo năng lượng cường đại ở trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một âm thanh nổ vang đột nhiên ở trong Phụng Tiên Các vang vọng lên. Năng lượng cường đại trực tiếp chấn cả phòng tu luyện sụp đổ, ngay sau đó, toàn bộ Phụng Tiên Các bắt đầu đất rung núi chuyển, tựa như động đất. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang vọng, sau đó một đạo kiếm quang từ phía dưới lòng đất phóng lên tận trời, bất quá thoáng qua, một đạo hồng mang theo sát tới, ngăn cản ở trước đạo kiếm quang kia. Kiếm quang cùng hồng mang tán đi, Dương Diệp cùng Dương Huyên xuất hiện ở trên không trung. Dương Huyên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết thực lực của Dương Hư hay không? Thực lực của hắn, còn trên hai vị nguyên soái cổ tu cùng thiên hộ, trừ cái này ra, dưới tay hắn còn có chí ít 20 tên cường giả chí cảnh trở lên, ngươi đi, sẽ chỉ là đi chịu chết. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Dương Huyên, ngươi không giúp đỡ, ta không bắt buộc, dù sao ngươi không nợ ta cái gì. Nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta, nói đến đây, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ngươi có tin ta bẻ đầu ngươi xuống hay không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta là cô của ngươi. Ngươi coi ta là chất nhi của ngươi sao? Dương Diệp hỏi lại. Dương Huyên đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, nói lần cuối cùng, đừng cản ta. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Sau khi Dương Diệp đi, cổ tu cùng thiên hồ xuất hiện ở giữa sân, lần này, sự tình có thể mất khống chế hay không? Thiên hồ nói. Cổ tu lạnh nhạt nói, cái kia không phải vừa vặn sao, chủ thượng muốn là mất khống chế, hắn muốn Dương Diệp đảo loạn, muốn là những thiếu gia Dương gia kia chết hết. Nếu như không phải vì mất khống chế, chúng ta cần gì phải cố ý lộ ra thân phận của hắn, thiên hồ lắc đầu. Gia hỏa này không phải người hiền lành, ta sợ đến lúc đó hắn làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Hắn còn không có năng lực kia, cổ tu nói, thực lực của chủ thượng viễn siêu hắn, thiên phú càng vượt xa hắn, hắn lại yêu nghiệt, cũng sẽ không yêu nghiệt hơn chủ thượng. Không phải sao, thiên hồ nhẹ gật đầu, sau đó nói đáng tiếc chủ thượng là. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không có nói tiếp. Cổ tu lắc đầu. Đi thôi, đi xem một chút, nhìn xem chiến lực chân thực của vị thiếu gia này à. Nói xong, thân hình hắn rung lên, tiêu thất ở nơi xa. Lúc này, Thiên Hồ đột nhiên nhìn về phía Dương Huyên trầm mặc. Phượng thống lĩnh, ta nghe nói, trước kia ngươi cùng ca ca ngươi tình cảm rất tốt, Dương Huyên nhìn thoáng qua Thiên Hồ, lạnh nhạt nói, nếu như chất nhi của ta thiên phú và tiềm lực mạnh hơn chủ thượng, ta tự nhiên sẽ lựa chọn hắn, đáng tiếc, hắn không có, ở Dương gia, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, không phải sao? Thiên Hồ nhẹ gật đầu. Phượng thống lĩnh rõ lý lẽ. Nói xong. Thân hình nàng rung lên, tiêu thất ở chân trời, Dương Huyên tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình cũng rung lên tiêu thất ngay tại chỗ. Ngoài Thiên Cơ Thành, ở chính giữa cửa thành, một nữ tử bị dây thừng màu đen treo ở nơi đó, thân thể nữ tử có chút hư ảo, hai mắt nàng nhắm nghiền, đầu buông xuống, phảng phất như chìm vào giấc ngủ. Nữ tử này, chính là Tiểu Thiên, mà ở vị trí cửa thành, ngồi xếp bằng một nam tử cẩm bào, nam tử cẩm bào nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Nam tử cẩm bào này chính là Dương gia nhị thiếu gia Dương Yên, có lẽ biết có đại sự phát sinh, bởi vậy thời khắc này bốn phía Thiên Cơ Thành, ẩn giấu rất khí tức cường đại. Đúng lúc này, Dương Yên đột nhiên mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một đạo kiếm quang xẹt qua, kiếm quang rơi xuống đất, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp xuất hiện, Tiểu Thiên đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, quá một hơi, Tiểu Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười tái nhợt. Chương 3175, có phải rất tuyệt vọng hay không? 2. Đi mau, được không? Khóe miệng Dương Diệp kéo ra một nụ cười. Ngươi biết một nam nhân chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Là thời điểm bằng hữu cùng nữ nhân của hắn cần hắn trợ giúp nhất, hắn lại không có năng lực. Lúc trước nhìn ngươi bị bắt, chính là thời điểm ta thống khổ nhất. Tiểu Thiên lắc đầu, đồ đần, ngươi có biết hay không, bọn hắn là cố ý dẫn ngươi tới, nếu ngươi không đi, sẽ chết. Đi mau. Đúng lúc này, một cây trường tiên đột nhiên rơi vào trên người nàng. Suy, trên thân thể Tiểu Thiên, lập tức xuất hiện một đạo hỏa hoa, cùng lúc đó, Tiểu Thiên biểu lộ cực kỳ đau khổ. Đã hồn tiên. Phía dưới, Dương Yên đứng lên, hắn lắc lắc roi trong tay, nhìn về phía Dương Diệp, chuyên đánh hồn phách, đánh vào hồn phách là tổn thương chân thực, thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, ngươi cảm thụ qua chưa? Nếu như không có, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi cảm thụ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Kiếm quang xuất hiện, kiếm quang đến, nhưng... Oanh, theo một tiếng nổ vang, kiếm quang ầm vang tiêu tán, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn 2.000 trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Lão giả này chính là Dương Hư, cùng lúc đó, ở sau lưng Dương Hư cùng Dương Yên, còn có 10 lão giả. Toàn bộ đều là cường giả chí cảnh. Dương Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Bởi vì mệnh của Không Nhi cùng Đan Thanh Nha Đầu, một mình ngươi là còn chưa đủ. Nghe nói ngươi ở thế giới xa xôi kia còn có thê nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi chọc các nàng tới, sau đó để các nàng ở trước mặt ngươi nhận hết tra tấn trên thế gian lại chết. Chuyên đánh hồn phách, đánh vào hồn phách là tổn thương chân thực, thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, ngươi cảm thụ qua chưa? Nếu như không có, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi cảm thụ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Kiếm quang xuất hiện, kiếm quang đến, nhưng... Oanh, theo một tiếng nổ vang, kiếm quang ầm vang tiêu tán, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn 2.000 trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Lão giả này chính là Dương Hư, cùng lúc đó, ở sau lưng Dương Hư cùng Dương Yên, còn có 10 lão giả. Toàn bộ đều là cường giả chí cảnh. Dương Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Bởi vì mệnh của Không Nhi cùng Đan Thanh Nha Đầu, một mình ngươi là còn chưa đủ. Nghe nói ngươi ở thế giới xa xôi kia còn có thê nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi chọc các nàng tới, sau đó để các nàng ở trước mặt ngươi nhận hết tra tấn trên thế gian lại chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ Tiểu Thiên trên tường thành. Từ nàng bắt đầu, nghe Dương Hư nói, khóe miệng Dương Yên lập tức nổi lên vẻ cười lạnh, sau đó tay hắn khẽ động, đã hồn tiên lần nữa rơi vào trên người Tiểu Thiên. Suy, trên người Tiểu Thiên lập tức nhấp nhoáng từng ánh lửa, mặc dù Tiểu Thiên cực kỳ thống khổ, nhưng nàng không có hô một tiếng. Nơi xa, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn không nói ngoan thoại gì, vào lúc này nói ngoan thoại một chút ý nghĩa cũng không có, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hư, sau đó rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. 12 đạo Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Điệp Gia, sở dĩ có thể thi triển 12 đạo Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Điệp Gia, là bởi vì giờ phút này hắn thúc dục yêu thần chi lực. Mặc dù đến luân hồi cảnh, yêu thần chi lực hiệu quả nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn hữu dụng. Khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ mỉa mai, tay phải chỉ ra, sau đó điểm về phía trước một chỉ. Vạch oanh. Giữa sân bỗng dưng vang lên âm thanh nổ vang, cùng lúc đó, một đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Hư khuếch tán đầy trời, mà lúc này, tay trái của Dương Hư đè ép về phía trước, khí lãng lập tức đánh về phía Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, sau một khắc, trường kiếm vào vỏ, sau đó lại rút ra. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí từ trên chém xuống. Oanh, sóng khí bị một kiếm này trảm vỡ nát, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra, không đến hai hơi, trước ngực hắn liền bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nơi xa, khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ cười lạnh. Muốn vượt cấp khiêu chiến lão phu, thật sự là người si nói mộng. Năm đó lão phu ở luân hồi cảnh, đồng dạng có thể vượt giai cảm chí cảnh, mà giờ đây lão phu đã là chí cảnh, luân hồi cảnh giết ta. Toàn bộ hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, không cao hơn 30, nhưng trong 30 người này, tuyệt đối không bao gồm ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau một khắc, hắn lần nữa cách không điểm về phía Dương Diệp, vạch, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên kịch liệt, sau một khắc. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ không gian trước mặt Dương Diệp bao phủ ra, đồng tử Dương Diệp hơi co lại, huyền khí trong thân thể điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, sát lục kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một phát. Oanh, cổ lực lượng trước mặt Dương Diệp bỗng nhiên nổ tung, trong đó bộc phát ra năng lượng cường đại lần nữa chấn Dương Diệp lùi lại, cái lui này, trọn vẹn hơn 3.000 trượng. Nơi xa, khóe miệng Dương Hư nổi lên vẻ mỉa mai. Biết yếu bao nhiêu chưa? Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà lúc này, tay Dương Yên đột nhiên khẽ động, trường tiên trong tay hắn trực tiếp rơi vào trên người Tiểu Thiên. Xuy, trên người Tiểu Thiên, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng Dương Yên không dừng tay, roi vung nhanh, trong chốc lát, trên người Tiểu Thiên lập tức vang lên từng âm thanh đông đốc. Có phải rất tuyệt vọng hay không? Dương Yên nhe răng cười, tay tiếp tục huy động. Trên tường thành, Tiểu Thiên mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp. Đi, được không? Ta không muốn ngươi thấy bộ dáng của ta hiện tại. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên, cứ như vậy nhìn xem, thời gian dần trôi qua, một chất lỏng đột nhiên từ trong hốc mắt hắn tràn ra ngoài. Huyết hồng sắc, chương 3176, không, chỉ vừa mới bắt đầu. Một, nơi xa, Dương Hư cười lạnh, mà roi trong tay Dương Yên thì không ngừng vung vẩy, mà ở dưới Dương Yên ra sức. Thân thể Tiểu Thiên càng ngày càng hư ảo, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Tuyệt vọng không? Dương Yên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại tìm tới ta, ngươi. Nói đến đây, hai mắt hắn đột nhiên híp lại, Dương Hư ở bên cạnh hắn lông mày cũng nhíu lại. Nơi xa, thân thể Dương Diệp đột nhiên dần dần đỏ lên, đầu tiên là con mắt hắn biến thành hai huyết cầu, trong hốc mắt, tựa như huyết hải, ngay sau đó. Thân thể của hắn bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, đến cuối cùng, tóc hắn cũng thay đổi thành huyết hồng. Oanh! Một cổ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn bừng lên. Sát lục kiếm ý, song khi ý cảnh này xuất hiện, kiếm ý trong sát lục kiếm ý đột nhiên bị sát ý cưỡng ép trấn áp trở về trong thân thể Dương Diệp, thời điểm kiếm ý tiêu thất. Oanh! Một cổ huyết mang đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt, trên không thiên cơ thành biến thành huyết hồng. Giống như một tấm màn đỏ to lớn, cùng lúc đó, sát ý của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, rốt cục đến một đỉnh phong. Oanh! Một cổ sát ý từ trong thân thể Dương Diệp phóng lên trời, sát ý trong nháy mắt bao phủ cả thiên cơ thành. Không chỉ như thế, khí tức sát ý vẫn càng ngày càng mạnh, ở dưới sát ý, chân trời dần dần từ huyết hồng biến thành đỏ sậm. Oanh! Trong thân thể Dương Diệp lần nữa tuôn ra một cổ sát ý kinh khủng, sau khi cổ sát ý này xuất hiện. Mấy cường giả chí cảnh ở sau lưng Dương Hư con mắt à bắt đầu biến đỏ. Chí cảnh. Sát ý đạt đến cực hạn, là chí, toàn bộ Dương gia chấn động. Trong chốc lát, từng đạo khí tức chạy về phía thiên cơ thành. Trong bóng tối, ba người cổ tu nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đạt đến chí cảnh, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, ba người cũng không nghĩ tới sát ý của Dương Diệp sẽ tăng lên tới chí cảnh. Ý cảnh quy nguyên cảnh đối với bọn hắn không có uy hiếp quá lớn. Nhưng ý cảnh chí cảnh đối với bọn hắn uy hiếp liền có chút lớn, đặc biệt là loại ý cảnh không có trình độ kia, mà lúc này sát ý của Dương Diệp, chính là không có trình độ, bởi vì hắn không phải dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên ý cảnh, mà dựa vào sát niệm của mình tăng lên sát ý đạt đến chí cảnh, có thể nghĩ, lúc này sát ý trong lòng Dương Diệp đạt đến loại trình độ nào. Mặc kệ là Dương Huyên, hay cổ tu cùng Thiên Hồ, lúc này thần sắc ba người đều vô cùng ngưng trọng, bất quá ở trong con ngươi của Dương Huyên. Còn có một tia dị dạng, mà ở một bên khác, một nam tử áo xám khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. Sát ý chí cảnh, đường đệ này của ta không tầm thường a, có chút ý tứ. Lúc này, Một lão giả áo bào đen ở phía sau hắn nói, đại thiếu gia cảm thấy Dương Diệp này như thế nào? Nam tử áo xám trước mắt, chính là Dương gia đại thiếu gia, Dương Giản. Dương Giản nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, thực lực không tệ, nhưng quá mức xúc động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, có lẽ hắn có ác chủ bài gì, tạm thời xem trước một chút đi. Lão giả áo bào đen nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua nơi xa. Mấy vị thiếu gia kia cũng tới. Dương Giản nhìn thoáng qua nơi xa, sát ý chí cảnh, ha ha, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ những lão ngoan cố trong trường lão đoàn cũng đã xúc động. Nơi xa, nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đạt đến chí cảnh, thần sắc của Dương Hư cùng Dương Yên lập tức trầm xuống. Chí cảnh, bọn hắn không nghĩ tới ý cảnh của Dương Diệp vậy mà đạt đến chí cảnh, hơn nữa còn là sát ý. Có thể nói, ở trong tất cả ý cảnh, sát ý xem như khó tăng lên nhất. Bởi vì ngươi phải giết đủ nhiều người, không chỉ giết đủ nhiều người, còn phải sát tâm đủ mạnh, mạnh đến cực hạn. Giết người không đáng sợ, đáng sợ là sát tâm đạt đến cực hạn, loại người này, vạn người không được một a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Hư đột nhiên cười lạnh một tiếng, sát ý chí cảnh, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, sát ý chí cảnh lại như thế nào? Vẫn như cũ là sâu kiến, thanh âm rơi xuống, hắn muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp chậm rãi đi về phía hắn, mỗi đi một bước, trước mắt Dương Diệp đều sẽ xuất hiện một dấu chân huyết hồng sắc, ta sẽ để cho mạch ngươi chết hết toàn bộ. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp xùy một tiếng, hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Hư, ngay sau đó, một đạo kiếm khí huyết sắc từ trên chém xuống. Hai mắt Dương Hư nhíu lại, đưa tay đánh ra một chưởng. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên. Một đạo huyết mang cùng một đạo khí lãng bỗng nhiên từ giữa hai người khuếch tán, bất quá lần này huyết mang trong nháy mắt liền nuốt chửng lấy sóng khí, thoáng qua, huyết mang trực tiếp đánh vào trên người Dương Hư. Oanh! Dương Hư bị đẩy lui mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng không có đi truy kích Dương Hư, mà kiếm thế xoay chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới Dương Yên. Nhìn thấy một màn này, Dương Yên nheo mắt, lập tức nắm đã hồn tiên quét tới Dương Diệp. Chương 3177, không. Chỉ vừa mới bắt đầu. Hai, oanh. Đã hồn tiên trong tay Dương Yên ầm vang vỡ vụn, bản nhân Dương Diệp càng bị Dương Diệp chấn đến ngoài ngàn trượng. Dương Diệp cũng không có đuổi bắt Dương Yên, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, cong người vọt về phía Tiểu Thiên. Trước cứu Tiểu Thiên, nhưng hắn còn chưa tới trước mặt Tiểu Thiên, Dương Hư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền, quyền ra, không gian trước mặt hắn móp méo, sau đó bỗng nhiên bạo tạc đầy trời. Oanh! Không gian nổ tung sinh ra lực lượng cường đại đánh nát kiếm khí của Dương Diệp luồn màu đỏ ngòm kia, nhưng trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng cường đại chấn Dương Hư lui mấy trăm trượng, bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lui hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, hai mắt Dương Hư nhíu lại, thần sắc băng lãnh như sương, hắn không nghĩ tới, sau khi ý cảnh của Dương Diệp đạt đến chí cảnh, thực lực vậy mà mạnh như thế, có thể chống đỡ hắn, thực lực của Dương Diệp không mạnh bằng hắn. Những Dương Diệp lại có thể dựa vào sát ý chống lại hắn. Nhưng sát ý cũng là thực lực một loại của Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp tay cầm trường kiếm mà đứng, phải nói là huyết kiếm, bởi vì giờ khắc này kiếm trong tay hắn ở dưới sát ý ăn mòn đã biến thành huyết sắc. Không chỉ như thế, ở quanh người hắn, không ngừng tản ra hồng mang cùng khí tức máu tanh. Dương Hư nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên tay phải hắn vung lên. Giết hắn, thanh âm hắn rơi xuống. Mười tên cường giả chí cảnh ở một bên lập tức vọt về phía Dương Diệp, mà bản thân hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh tới Dương Diệp. 11 tên cường giả chí cảnh, mà một bên, Dương Yên thì cười gằn một tiếng. Dương Diệp, ngươi nhìn kỹ, hiện tại ta liền giết thiên đạo chi chủ này. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, vọt về phía Tiểu Thiên. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn lên, hắn muốn thi triển ám chi pháp tắc. Nhưng lúc này, 11 đạo khí tức cường giả chí cảnh kinh khủng tầng tầng lớp lớp phong tỏa ngăn cản hắn, ở dưới 11 tên cường giả chí cảnh áp bách, không gian xung quanh Dương Diệp bị ép giống như miếng bánh. Mà lúc này, Dương Yên đã đi tới trước mặt Tiểu Thiên, một chưởng đánh về phía linh hồn của Tiểu Thiên. Nếu như Tiểu Thiên trúng một chưởng này, không hề nghi ngờ, Tiểu Thiên sẽ hồn phi phách tán. Nơi xa, Dương Diệp muốn trách cả mí mắt, đúng lúc này, một đạo đao quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Yên. Oanh, Dương Yên vốn đã đến trước mặt Tiểu Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đao quang oanh đến hơn trăm trượng. Lúc này, một nam tử tay cầm trường đao xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Lục Ly Ca, người tới chính là Lục Ly Ca. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức buông lỏng, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, hai huyết khôi xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm âm, sau khi hai huyết khôi xuất hiện, hai đạo khí tức cực kỳ mạnh cùng sát ý kinh khủng bộc phát ra, khí tức của huyết khôi cùng sát ý của hắn trùng kích, 11 tên cường giả chí cảnh bị chấn bay, cùng lúc đó, không gian chung quanh rạn nứt. Mấy người Dương Hư cũng bị ba cổ khí tức kia chấn đến hơn mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng không có dừng lại, thân hình lóe lên, phóng về phía Tiểu Thiên, nhưng lúc này, Dương Hư đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đánh ra một chưởng, hai huyết khôi thì bị 10 tên cường giả chí cảnh kiềm chế. Cẩn thận! Một bên, Lục Ly Ca vội vàng nói. Dương Diệp đột nhiên ngưng lại, sau đó quay người rút kiếm chém một phát, kiếm ra, Dương Hư bị đẩy lui đến trăm trượng, Dương Diệp cũng bị lực lượng của Dương Hư chấn hơn trăm trượng. Nhưng sau một khắc, hắn lại lần nữa vọt về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, thanh âm của hắn vang lên, ra tay, trước giết nữ nhân kia. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lúc này, mấy đạo khí tức đột nhiên từ trong thành vọt ra, mục tiêu của mấy đạo khí tức này, chính là Tiểu Thiên. Đúng lúc này, huyền khí trong thân thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào sát na ngoa, thoáng qua, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt Dương Hư lập tức đại biến, Yên Nhi cẩn thận. Nơi xa, sắc mặt Dương Yên cũng kịch biến, nhưng đã muộn. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó ở dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đặt trên yết hầu, nhìn thấy một màn này, đám người Dương Hư nhất thời đứng yên tại chỗ. Mà lúc này, Dương Diệp mang theo Dương Yên đi tới trước mặt Tiểu Thiên, hai huyết khôi cùng Lục Ly Ca thì đi theo hai bên hắn. Nơi xa, Dương Hư gắt gao nhìn Dương Diệp. Thả hắn ra. Lần nháo kịch này, có thể kết thúc rồi. Lúc này, một lão giả áo gai đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ở trước ngực lão giả áo gai, theo một chữ giới nho nhỏ. Người tới, chính là trưởng lão giới luật điện. Kết thúc. Dương Diệp cười gằn, sau đó nói, không, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, tay của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi dùng sức. Xuy. Kiếm lập tức chui vào yết hầu của Dương Yên, tiên huyết bắn ra, Dương Diệp thì tiếp tục chậm rãi cắt. Chương 3178, sinh tử do trời định, có dám hay không? 1. Làm càn. Nơi xa, Dương Hư gầm thét, nói xong, cả người hắn đã tiêu thất tại nguyên chỗ, bất quá rất nhanh, một huyết khôi vọt về phía hắn. Bành, cả người Dương Hư bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, bất quá huyết khôi cũng bị đẩy lui. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đã triệt để chui vào trong cổ họng Dương Yên, bất quá Dương Diệp không có tiếp tục động kiếm, bởi vậy Dương Yên còn sống. Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn xem như đã nhìn ra, Dương Diệp là không có ý định dừng tay, có tính tình chỗ tối, khóe miệng Dương Giản nổi lên nụ cười. Là cái hán tử, bất quá có chút không sáng suốt. Thiếu gia cảm thấy hắn đối với ngươi có uy hiếp không? Sau lưng Dương Giản, lão giả áo xám kia hỏi, Dương Giản cười nhẹ. Hắn không muốn làm thế tử. Vì cái gì? Lão giả áo xám lại hỏi. Dương Giản cười nói, xê nếu như hắn muốn làm thế tử, sẽ không làm như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, trong đôi mắt có vẻ dị dạng. Xác thực có tính tình, bất quá giới luật điện cùng Dương Hư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có tính cách. Một bên khác, khóe miệng Cổ Tu nổi lên nụ cười. Như trên tư liệu biểu hiện, quả nhiên là một gia hỏa không để ý hậu quả. Cái này chính hợp ý chúng ta, không phải sao? Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Đương nhiên, khóe miệng Cổ Tu cười thật lâu chưa tán. Bên cạnh hai người, Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có gì. Đáng chết. Trên tường thành, một nam tử nổi giận mắng, nguyên lai huyết khôi ở trong tay hắn. Nói chuyện chính là Dương gia thất thiếu gia Dương Hình. Giờ phút này, Dương Hình gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt sát ý giống như thực chất, bất quá hắn không có động thủ, hiện tại với hắn mà nói, tòa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Nơi xa, nhìn thấy Dương Diệp cắt yết hầu Dương Yên, sắc mặt trưởng lão giới luật điện lập tức trầm xuống, sau đó nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Làm cái gì? Dương Diệp cười gằn nói, ta đương nhiên biết đang làm cái gì. Nói xong, tay hắn hơi động một chút, Yết hầu của Dương Yên lần nữa kích xạ ra tiên huyết, bất quá hắn vẫn không có chết, dù sao cũng là cường giả luân hồi cảnh, chỉ cần Dương Diệp không phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn hoặc cắt đầu, hắn sẽ không chết. Hai mắt trưởng lão giới luật điện nhíu lại, thế tử chi tranh chưa bắt đầu, tử đệ Dương gia không thể nội đấu, cái quy củ này, chẳng lẽ ngươi không biết? Hay là nói, ngươi không để giới luật điện ta vào mắt? Giới luật điện, Dương Diệp cười gằn, sau một khắc, hắn rút trường kiếm ra, sau đó bỗng nhiên từ đỉnh đầu Dương Yên đâm xuống. Xuy. Một cột máu lập tức vọt ra, nhìn thấy một màn này, ánh mắt trưởng lão giới luật điện kia lập tức lạnh như băng xuống, Dương Hư thì thân hình khẽ động vọt về phía Dương Diệp, nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp trực tiếp rút hồn phách của Dương Yên ra. Giờ phút này, trong mắt Dương Yên tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiện tại hắn là linh hồn thể, chỉ cần Dương Diệp tâm niệm khẽ động, hắn liền hồn phi phách tán. Tay trái Dương Diệp nắm vuốt hồn phách của Dương Yên, sau đó nhìn về phía trưởng lão giới luật điện. Giới luật điện. Ngươi là nói đùa với ta sao? Thời điểm Dương Yên ra tay với bằng hữu của ta, giới luật điện ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi lão tử kém chút bị ông cháu bọn hắn giết, giới luật điện ngươi đang làm cái gì? Hiện tại lão tử giết bọn hắn, giới luật điện ngươi liền chạy ra, lão bất tử, có phải ngươi biết ta không có hậu trường, cho nên cảm thấy ta dễ khi dễ hay không? Bị Dương Diệp ở ngay trước mặt nhục mạ, sắc mặt của trưởng lão giới luật điện vô cùng khó coi, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Hư lại ngăn cản hắn. Dương Lâm huynh, cháu của ta còn ở trên tay hắn. Trưởng lão tên là Dương Lâm gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tha cho linh hồn của hắn, bằng không thì ta bảo lãnh, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Dương Lâm. Lão bất tử, đơn đấu, sinh tử do trời định, có dám hay không? Xoạt. Giữa sân một mảnh xôn xao, giờ phút này, ở trên tường thành đã tụ tập rất nhiều thị vệ Dương gia, dù sao ngoài thành phát sinh chuyện như vậy, tăng thêm trước đó sát ý của Dương Diệp tăng lên, làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Dương gia đều đã bị kinh động, nhìn thấy Dương Diệp dám rút kiếm đơn đấu giới luật điện đại trưởng lão, những thị vệ kia đã hoàn toàn bị chấn kinh, không chỉ những thị vệ kia, những Dương gia thiếu gia âm thầm ẩn núp, còn có một số người núp trong bóng tối cũng bị Dương Diệp dọa sợ. Đơn đấu trưởng lão giới luật điện ở Dương gia địa vị có chút siêu nhiên, dù sao bọn hắn chưởng quản hình phạt của Dương gia, ngoại trừ số ít người ra, đều phải bị giới luật điện quản thúc. Cũng chính vì vậy, đừng nói những thiếu gia còn không có quyền lợi gì của Dương gia, dù là những người chưởng quản đại quyền kia cũng sẽ cho giới luật điện mặt mũi. Mà bây giờ, có người dám công nhiên khiêu khích giới luật điện. Mà khiêu khích, vẫn chỉ là một Dương gia thiếu gia không biết tên, bên người Dương Diệp. Yết hầu Lục Ly ca lăng lăng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói khẽ, ta cảm giác mình gây ra đại sự. Trong hư không thiên cơ thành, trong mảnh hư không này, có hai lão giả trường bào màu trắng, hai người song song cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chính là Dương Diệp. Dương cổ, không ngăn cản sao? Lão giả bên trái lạnh nhạt nói, chương 3179, sinh tử do trời định, có dám hay không? Một, ngăn cản. Lão giả tên là Dương Cổ cười khẽ một tiếng. Tại sao phải ngăn cản? Tính tình của tiểu tử này, rất tốt, cực kỳ tốt, ha ha, ngươi không sợ hắn không thu tàn cục được. Lão giả bên trái hỏi. Dương Cổ lạnh nhạt nói, thu tàn cục, coi như bản sự của hắn, không thu được, là hắn đáng đời. Lão giả bên trái kia nhẹ gật đầu. Minh bạch, hiển nhiên, đây là muốn Dương Diệp cùng giới luật điện đơn đấu. Đối diện Dương Diệp. Dương Lâm gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp ở trước mặt tất cả mọi người khiêu chiến hắn, nhận hay không nhận. Đương nhiên phải tiếp. Nếu như hắn không tiếp, về sau hắn còn làm sao ở Dương gia lăn lộn? Còn làm sao đi chấn nhiếp người khác? Không chỉ như thế, nếu không tiếp, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ sinh tâm ma, ngay cả một luân hồi cảnh khiêu chiến cũng không dám đối mặt, chính hắn cũng sẽ xem thường mình, dù sao hắn là nuốt không trôi. Trọng yếu nhất là... hắn cần phải đi e ngại một luân hồi cảnh sao? Dương Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sinh tử do trời định, ngươi xác định. Đương nhiên xác định, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó dẫn theo linh hồn của Dương Yên đi tới trước mặt linh hồn của Tiểu Thiên. Giờ phút này, Tiểu Thiên đã vô cùng suy yếu, thân thể càng hư ảo tiếp cận trong suốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, đè lại sát ý cùng bạo trong lòng, sau đó tay phải hắn vung lên, thu Tiểu Thiên vào trong hồng mông tháp. Sau đó hắn trực tiếp đặt linh hồn Dương Yên lên vách tường, sau đó dùng dây thừng trước đó trói Tiểu Thiên Quấn ở trên cổ linh hồn của Dương Yên. Người lớn mật, nơi xa, Dương Hư biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lão bất tử, ngươi còn lại nhảy một câu, hiện tại lão tử liền để hắn hồn phi phách tán, ngươi. Dương Hư tức đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không dám nói ngoan thoại gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Diệp không có nói đùa với hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Hư, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Cẩn thận một chút. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một huyết khôi canh giữ ở bên người Lục Ly Ca, mà đổi thành một cái thì xuất hiện ở bên người Dương Yên. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, huyết khôi có thể trong nháy mắt để Dương Yên hồn phi phách tán. Cũng cẩn thận một chút. Lục Ly Ca nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi về phía Dương Lâm. Nếu như ta không đoán sai, sở dĩ Dương Hư này dám công nhiên dẫn dụ ta tới giết ta, nghĩ đến hắn đã chào hỏi giới luật điện các ngươi. Mà các ngươi lại ngầm cho phép hắn, ta nói đúng không? Hắn không phải ngu xuẩn, hắn cũng là Dương gia thiếu gia, ấn đạo lý mà nói, Dương Hư cùng Dương Yên là không thể ở trước khi thế tử chi tranh bắt đầu ra tay với hắn. Nhưng đối phương lại làm như vậy, rõ ràng, đối phương đạt được giới luật điện ngầm đồng ý. Dương Lâm lạnh nhạt nói những cái này có ý nghĩa sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực không có ý nghĩa, thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, hai mắt Dương Lâm nhíu lại, sau một khắc, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy tay hắn khẽ động, trường thương bỗng nhiên đâm ra, thương ra, một điểm hàn quang xuất hiện, thoáng qua, thương mang như lôi điện từ mũi thương đổ xuống, không gian xung quanh ở thời khắc này trực tiếp rạn nứt. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nguyên bản vọt tới trước mặt Dương Lâm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, tay hắn nắm trường kiếm bỗng nhiên mãnh liệt bổ, theo trường kiếm huy động, từng đạo kiếm khí huyết sắc như mưa to từ trong trường kiếm của Dương Diệp bắn ra. Âm âm âm âm âm, trong chốc lát, giữa sân vang lên từng âm thanh nổ vang, không gian mấy ngàn trượng chung quanh ở thời khắc này triệt để rạn nứt, đồng thời khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch đại. Nơi xa, Dương Hư cau mày, dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nói, cẩn thận, đừng để không gian vỡ vụn. Nói xong, hắn muốn ra tay chữa trị vùng không gian kia, nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Oanh, theo tiếng kiếm minh vang vọng, mấy ngàn trượng không gian đã rạn nứt ầm vang sụp đổ, hắc động đột nhiên quỷ dị co rút lại, cùng lúc đó, một đạo huyết mang cùng kiếm quang lóe lên. À, tiếng kêu thảm thiết từ trong lỗ đen truyền đến. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ trong thành truyền đến. Dừng tay. Sau một khắc, một nắm tay từ chân trời thoáng hiện, sau đó đánh vào trong lỗ đen. Oanh, vùng không gian kia đột nhiên truyền nổ vang, thời gian dần trôi qua, hắc động ở trong ánh mắt của mọi người khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng Dương Lâm xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Lúc này, Dương Lâm đang nằm, hai cánh tay của hắn đã không thấy, mà chân Dương Diệp thì dẫm ở trên đầu Dương Lâm. Bất quá trước ngực Dương Diệp lại có một thủ ấn này, chính là cường giả trong thành gây ra. Thủ ấn trước ngực Dương Diệp cực sâu, kém chút đánh xuyên qua toàn bộ thân thể của hắn. Dương Diệp nhìn về nơi xa, cách đó không xa, xuất hiện một lão giả lông mày trắng. Người tới chính là giới luật điện phó điện chủ Dương Vô Duyên. Dương Vô Duyên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, thả hắn, ta không muốn nói lần thứ hai, rõ ràng chưa? Đúng lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên dùng sức. Bành. Đầu của Dương Lâm lập tức bạo liệt, tiên huyết văng khắp nơi.